Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ này thật sự chỉ là sương mù bình thường. Phương thiên hỏa kích của hắn nện mạnh xuống mặt đất, dưới áp lực của khí lãng, kích phát sương mù cuốn về phía mình. Hắn vội vàng lui lại, kéo giãn khoảng cách. Kết giới quỷ dị thật. Bọn họ nhìn thấy trước mắt, một con chim sẻ bay vào trong sương mù, sau đó hóa thành huyết thủy. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng của nhị sư huynh Trình Vị. Đại ca, các ngươi có nghe thấy âm thanh không? Lão nhị. Nhiếp Viễn vội vàng đáp, nghe thấy. Lập tức, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Bản chất của đại trận là luyện hóa huyết nhục, còn chưa đến mức khiến cho bên trong và bên ngoài hoàn toàn mất liên lạc, nếu thực sự ngay cả việc liên lạc cũng không đảm bảo được, thì thật sự chỉ còn nước chờ chết. Lữ tướng quân. Tào Hoán lớn tiếng nói, đại sự không ổn. Chúng ta nhất định phải giải quyết rắc rối trong thời gian giới hạn, nếu không, mấy triệu quân dân Lương Châu sẽ bị huyết vụ quỷ dị này luyện hóa hết. Người hãy đi Hồ Khâu Sơn, sau khi hội hợp với Trần tướng quân, lập tức đến U Châu trợ giúp, tiến vào sơn mạch phá hủy trận nhãn. U Châu. Lữ Tịch gật đầu, ta biết rồi. Sau đó thì sao? Triệu Vô Cực nói, chúng ta làm sao duy trì liên lạc? Chiến trường biến hóa trong nháy mắt, cho dù có Hải Đông Thanh cũng chưa chắc đã đảm bảo nắm bắt được tình báo đầu tiên, không thể cứ dựa vào người hô cách không mãi, như vậy hiệu suất quá thấp. Lữ Tịch nhìn Phương Thiên Hỏa Kích đã tiếp xúc với huyết vụ nhưng vẫn bình yên vô sự, nhanh chóng nắm bắt được quy luật của trận pháp, hắn lấy một cây cung sắt, kéo căng dây cung rồi bắn một mũi tên vào trong sương mù. Vút! Trong sương mù, Tào Hoán chờ đợi đã lâu mới nhìn thấy mũi tên này. Như vậy là được rồi. Lữ Tịch đưa ra biện pháp, vẫn dùng Hải Đông Thanh truyền thư, chỉ cần để người ở trong và ngoài sương mù chờ đợi, sau đó buộc thư vào mũi tên bắn xuyên qua huyết vụ. Sau khi xác định được phương thức liên lạc thuận tiện nhất, Tào Hoán dứt khoát đưa thư viết tay của hoàng đế đến bên ngoài huyết vụ. Bệ hạ. Lữ Tịch nhìn phong thư, thần sắc càng thêm nặng nề, bệ hạ hiện tại cũng ở trong Lương Châu thành. Hắn hiểu rõ trong lòng càng không thể chậm trễ, lập tức dẫn đại quân tiến về phía Hồ Khâu Sơn. Lang Cơ Tu Sơn, đại trận đã thành. Trên tế đàn, đại tế Ti Vu thần giáo khẽ nói, chỉ cần chờ đợi thời gian, Lương Châu sẽ không còn một bóng người, sát mạch phục hồi, cổ ma tiên sư tràn vào, đừng nói là Lương Châu, đại thịnh, mà cả thiên hạ, cả Đông Thắng Thần Châu đều là của chúng ta. Hiện tại, bọn họ trả giá bằng một cái giá rất lớn, cũng chỉ đưa được vài tiên sư đến đây. Nhưng nếu sát khí phục hồi, phong ấn thiên địa sẽ tự động được giải trừ, đến lúc đó nơi này sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của tộc cổ ma. Phàm nhân, sao có thể chống lại thần ma? Tốt lắm. Vũ Văn Đại Hãn nói với ba người còn lại, các vị, chúng ta có thể bàn bạc về việc phân chia lãnh thổ sau này rồi chứ? Được. Thác Bạt Đại Hãn lấy ra bản đồ đã chuẩn bị sẵn. Trận chiến này, bọn họ đánh vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ cần bảo vệ trận nhãn, còn lại tất cả đều do tiên sư của tộc cổ ma giải quyết. Sau đó, bọn họ không chỉ có được thiên hạ, mà còn có thể tu luyện ma công, theo đuổi trường sinh bất lão. Mã Não Hà. Vũ Văn Cảnh Ôn đứng trên cao nhìn về phía nam từ sáng sớm, cho đến khi dị tượng trong dữ liệu xảy ra, mới hài lòng cười lạnh, tốt lắm, bắt đầu rồi. Cháu trai, người có nhìn thấy không? Hàng trăm vạn người trong Lương Châu thành cộng với vô số gia súc, đều trở thành nguyên liệu trong lò đan. Tư thúc, không đúng. Vũ Văn Tín bổ sung, người quên rồi sao? Còn có 800 kỵ binh của Trần Tam Thạch, sau khi bọn họ chiếm được Hồ Khâu Sơn, nhất định sẽ phái người đến đóng quân, có thể còn có hai doanh binh mã. Ừ, người tiến bộ rồi. Vũ Văn Cảnh Ôn thân hình cao lớn như trâu, hắn vỗ vai cháu trai, ta đã phái người đi thăm dò tình hình rồi. Báo. Trong gió tuyết, một kỵ binh vội vàng chạy đến. Nói đi, tình báo đâu? Vũ Văn Cảnh Ôn trầm giọng nói đi, hiện tại có bao nhiêu người chạy ra ngoài Lương Châu Thành? Hồ Khâu Sơn, có 15.000 người của Hồng Trạch Doanh Bắc Lương. Tên lính quỳ trên mặt đất đầy tuyết, kết giới trường thành, nhìn thấy có 2-3 vạn binh mã, người cầm đầu là Lữ Tịch, phỏng đoán là dẫn theo hai doanh binh mã đến Hồ Khâu Sơn hội hợp với Hồng Trạch Doanh. Nói cách khác, trong Đại Mạc, hiện tại có 3 doanh binh mã. Vũ Văn Cảnh Ôn trầm ngâm nói, trong tình huống bão tuyết như vậy, bọn họ còn dám điều binh ra ngoài, ngay cả hậu cần tiếp tế cũng không quan tâm, đây là chủ ý của ai? Nhất định là Trần Tam Thạch. Hắn tự hỏi tự trả lời. Vũ Văn Tín tính toán nói, 3 doanh binh mã, theo như biên chế của bọn họ, đại khái là khoảng 4.000-5.000 người, đây không phải là con số nhỏ, tư thúc, nếu bọn họ đến U Châu, có xảy ra chuyện gì không? Vấn đề không lớn. Vũ Văn Cảnh Ôn kiên nhẫn giải thích cục diện cho cháu trai, góc U Châu, đại sắc đã bị xé rách một lỗ hổng, chấn giữ chặt chẽ Chu Đà Quan, hơn nữa tứ bộ thiên tộc của chúng ta không chỉ có 15 vạn binh mã và võ thánh, mà còn có tiên sư trợ giúp, cho dù 3 doanh binh mã của bọn họ đến, cũng chỉ có 1 võ thánh, căn bản không có tác dụng gì. Điểm mấu chốt nhất, cháu trai đừng quên. Chúng ta căn bản không cần thắng trận này. Chỉ cần bảo vệ trận nhãn, kéo dài thời gian, đợi đến khi đại trận huyết tế luyện hóa hoàn thành, sát mạch phục hồi, những việc còn lại sẽ do tiên sư của tộc cổ ma xử lý. Ý của Tư Thúc là, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín nghe hiểu nghe không hiểu, mặc kệ bọn họ. Mặc kệ bọn họ đi. Vũ Văn Cảnh ôn thờ ơ nói, cho dù ba doanh binh mã có đi đến U Châu, cũng chỉ như muối bỏ biển. Hồ Khâu Sơn, đại doanh Hồng Trạch Quân. Đại nhân, người mau nhìn về phía Lương Châu. Kết giới, Trần Tam Thạch đi lên Vân Lâu, tận mắt chứng kiến huyết vụ bao phủ Lương Châu. Sự việc, ngày càng khó giải quyết. Xem ra vẫn là chuyện trong La Thiên Sơn mạch khó xử lý. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đều nhìn về phía xa. Vợ con của bọn họ vẫn còn ở trong thành, sao có thể không lo lắng cho được. Đại ca, Tào Chi đi lên Vân Lâu đến bên cạnh hắn, làm sao bây giờ? Trần Tam Thạch không trả lời. Hắn cũng đang chờ đợi. Cuối cùng, trong gió tuyết, Thanh Điểu mang tình báo đến. Nhìn nét chữ, là do đích thân tứ sư huynh Phòng Thanh Vân viết. Trong thư, sau khi Phòng Thanh Vân và sư phụ trao đổi, đã mô tả chi tiết tình hình trong La Thiên Sơn mạch. Lục ca ta ở trong thành, phụ hoàng cũng ở trong thành. Tào Chi cũng nhìn rõ, giọng có chút run rẩy, nói như vậy, sau khi huyết tế đại trận kết thúc, chẳng phải bọn họ đều phải rời xa ta sao? Yến Vương điện hạ, ngươi nên xem hết đi. Trần Tam Thạch nhắc nhở, sau khi sát mạch phục hồi, tu sĩ của tu tiên giới cổ ma tộc có thể tự do đi lại, đến lúc đó không chỉ có Lương Châu thành bị diệt, mà cả Đại Thịnh cũng gặp nguy hiểm. Đúng đúng đúng, ta biết rồi. Chỉ trong hai lần hít thở, thần sắc trên mặt Tào Chi nhanh chóng thay đổi, từ kinh ngạc, hưng phấn, kích động, thất lạc, đến cuối cùng là nghiêm trọng, đại ca, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bản đồ ở chỗ ta. Hắn tự mình mở bản đồ, sau khi hội hợp với Lữ tướng quân, lập tức đến U Châu. Chưa chắc đã kịp, Trần Tam Thạch ra hiệu cho hắn cất bản đồ đi. Không kịp, Tào Chi hỏi, vậy đại ca có biện pháp nào tốt hơn không? Đợi Lữ tướng quân đến rồi nói. Trần Tam Thạch ước chừng, nhiều nhất nửa ngày nữa, Huyền Vũ Doanh và Bạch Hổ Doanh cũng sẽ đến. Hắn để Tào Chi giúp đỡ chỉnh đốn quân ngũ, còn mình thì tìm một nơi yên tĩnh, cầm trường thương tu luyện. Võ Thánh, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, mình nhất định phải đột phá đến cảnh giới Võ Thánh trước khi quyết chiến, mới có thể tranh thủ thêm một phần thắng lợi. Trận chiến này, rất có thể phải đối mặt với tiên nhân. Cảnh giới Võ Thánh, chuyển hóa khí cương hư ảo thành chân khí chân thực, cho dù đã đến đỉnh phong của cảnh giới phàm giới đệ nhất cảnh, bước tiếp theo chính là Võ Thánh. Nhưng bước này nói thì dễ làm thì khó. Cho dù Trần Tam Thạch có tư chất tuyệt đỉnh, lại có linh hòa trợ giúp, cũng không phải một sớm một chiều là có thể đột phá thành công. Trong tình huống bình thường, còn cần hơn nửa năm nữa. Cũng chính là sau khi đến Lương Châu vừa vặn 3 năm. Thời gian mà năm đó sư phụ đã định ra. Công pháp Chân Quốc Long Thương, Võ Thánh, tiến độ 20/100. Sau khi hành quân, mỗi ngày hắn cũng tranh thủ một phần thời gian để tu luyện, thực chiến cũng có thể nâng cao thương pháp, cho dù như vậy, tiến độ cũng chỉ được 1/5 mà thôi. Chân Võ Đan, hiện tại xem ra, muốn tăng tốc, chỉ có luyện chế ra chân võ đan mới được. Hắn đã có đan lô và tài liệu, nhưng trước mắt không có thời gian. Cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, còn có các loại pháp thuật. Sau khi biết sư phụ tặng linh mạch cho mình, hắn đã tranh thủ thời gian để nâng cao thực lực. Việc nâng cao pháp thuật, nhanh hơn rất nhiều so với ngũ hành quyết. Pháp thuật, hậu thổ quyết nhập môn. Tiến độ, 200/500. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai, nhất giai. Tiến độ, 258/1000. Sau khi phá hạn, kiếm khí thuật đã trở thành vạn kiếm thiên lai. Không chỉ là pháp thuật, trong tay Trần Tam Thạch còn có chiến lợi phẩm lấy được từ Thiên Nhai Hải Giác, một thanh phi đao kim quang, nhưng chỉ là pháp khí hạ phẩm nhất giai, cuối cùng là 200 mũi tên quỷ mạch, coi như tất cả gia sản. Pháp thuật và pháp khí, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Nhưng hiện tại đã đến lúc vạn bất đắc dĩ. Hắn tính toán thời gian gần đến, bèn quay trở lại trong quân doanh, không qua thời gian uống một chén trà, cấp dưới đã đến báo cáo tình hình, Huyền Vũ Doanh và Bạch Hổ Doanh đã đến U Châu, Lý Thành Phủ. Nơi này là cửa ngõ của U Châu, đại chiến đột ngột bùng nổ. Hứa Văn Tài vội vàng đến nơi này tỏa trấn. Bên ngoài là 15 vạn đại quân của man tộc, có đến 4 võ thánh. Trong tay bọn họ chỉ có 2 doanh binh mã hơn 3 vạn người. Nhưng có 2 võ thánh được điều đến khẩn cấp. Một người tên là Phạm Hải Lăng, là cộng sự cũ của hắn khi tấn công Ngụy Quốc. Người còn lại là Bùi Thiên Nam, cũng là tuần phủ Lương Châu trước đó, cũng coi như người quen. 2 võ thánh, hơn 3 vạn người. Chênh lệch binh lực cực lớn, cộng thêm một trận tuyết lớn bất thường. Dựa vào sự kiên cố của Lý Thành Phủ, lúc đầu cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cho đến ngày này, trong trận chiến hỗn loạn, một người cưỡi kiếm bay đến. Trận chiến này, không thể đánh được nữa rồi. Cho dù Hứa Văn Tài có thần cơ diệu toán đến đâu, thì chung quy cũng chỉ là một nho sinh chân chính, dưới sức mạnh tuyệt đối, có thể làm được gì. May mắn là, hắn phát hiện võ thánh trước mặt tiên nhân cũng không phải là không có sức chống trả, vì vậy vẫn ở trong trạng thái gắng gượng chống đỡ, không đến mức lập tức rơi vào cảnh thành phá người vong. Hứa đại nhân, nên làm thế nào? Tiếu Diện Hổ Bùi Thiên Nam trên mặt đã không còn ý cười. Ta thấy bọn họ điên rồi. Phạm Hải Lăng đập mạnh xuống bàn, đến đánh U Châu, để làm gì? Đúng vậy. Bùi Thiên Nam nói theo, hơn nữa nhìn động thái của bọn họ, cho dù chiếm được Lý Thành Phủ, chúng ta vẫn còn Lục Hồ Phủ và Cát An Phủ ở phía đông, trong thời gian ngắn không thể nuốt chọn được cả U Châu, hay là rút lui trước đi. Rút lui. Hứa Văn Tài vung quạt lông, tuyên bố rút quân. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, hắn hiểu đạo lý này, biết rằng trong sự bố trí binh lực khác thường của man tộc chắc chắn có ẩn giấu điều gì đó, nhưng không có cách nào, tiếp tục chống đỡ chỉ là thành phá sau đó toàn quân bị diệt. Kế sách hiện tại, chỉ có thể rút lui khỏi Lý Thành Phủ, sau đó đến bảo vệ hai phủ còn lại, rồi chờ đợi viện quân. Để lại 2.000 người làm mồi nhử. Những người còn lại rút lui đến Lục Hồ Phủ trong đêm. Cũng ngay trong ngày hôm đó, dị tượng trong La Thiên Sơn Mạch, chấn động bắc cảnh. Đây là yêu pháp ở đâu ra? Giống như một con mãnh thú, nuốt chừng cả Lương Châu. Tin tức bọn họ nhận được đầu tiên là đây là huyết tế đại trận, không lâu sau sẽ luyện hóa vô số sinh linh trong Lương Châu Thành. Mà sau khi tiến vào U Châu, đại quân man tộc như bọn họ dự liệu, không tiếp tục tấn công U Châu, mà chuyển quân đến Chu Đà Quan, chấn giữ trận nhãn phụ trợ, cũng chính là con đường sống duy nhất của Lương Châu. Man nhân lại có thể hợp tác với tiên nhân. Phạm Hải Lăng giọng nói không ổn định, đây là muốn trực tiếp nuốt chừng cả đại thịnh. Hơn nữa viện binh của chúng ta không còn. Bùi Thiên Nam tiếp tục đọc tình báo, chỉ còn 3 doanh binh mã bên ngoài Đại Mạc. 3 doanh, cộng lại cũng chỉ có 4.500.000 người, chỉ có một võ thánh mà thôi. Phạm Hải Lăng lo lắng nói, ngược lại với man nhân, không chỉ có 4 võ thánh, còn có 2 tiên sư trợ giúp, vẫn là lực lượng chênh lệch. Nói nhanh đi. Hứa Văn Tài thúc giục nói, 3 doanh binh mã nào? Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bùi Thiên Nam dừng lại một chút, còn có Hồng Trạch. Hồng Trạch. Hứa Văn Tài nghe vậy, mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng. Chờ đi. Bùi Thiên Nam trầm giọng nói, lực lượng từ những nơi khác căn bản không kịp điều đến, chúng ta cũng chỉ có thể chờ Lữ tướng quân dẫn binh đến tiếp viện. La Thiên Sơn Mạch, Tôn Tượng Tông và Long Khánh Hoàng Đế đang ở nơi này đối đầu với giáo chủ Vu Thần Giáo, để ngăn cản những người này rời đi hoặc đến nơi khác tiếp tục gây rối. Đặng tiên sư trốn trong kết giới, trước mặt xuất hiện một lá phù lục màu đen. Đây là phù lục truyền âm. Sau khi thiết lập luyện tập, có thể truyền tin cách xa vạn dặm, cho dù ở trong tu tiên giới cũng được coi là vật quý giá. Sau khi trao đổi tin tức với đại tế ti Vu Thần Giáo, Đặng tiên sư lộ ra nụ cười âm u, Tôn Tượng Tông, cùng ngươi đàm phán điều kiện thế nào? Ngươi thả hai chúng ta rời khỏi Lương Châu, ta sẽ nương tay với hậu nhân của ngươi, cứu con trai và con gái ngươi ra khỏi nơi này. Đừng vội từ chối. Huyết tế Lương Châu đã là chuyện chắc chắn. Vốn dĩ, nếu các ngươi có thể phá hủy được trận nhãn phụ trợ, mở ra một con đường sống ở phía đông Lương Châu, thì vẫn có thể bảo vệ được một phần nhỏ người Lương Châu. Nhưng hiện tại, ngay cả U Châu Chu Đà Quan cũng bị chiếm, các ngươi không còn bất kỳ phương pháp nào để chạy trốn ra ngoài. Ở đối diện bọn họ, có tướng sĩ trong Lương Châu thành tụ tập đến, dựng lều chạy cho Tôn Tượng Tông và Hoàng Đế nghỉ ngơi, đồng thời kịp thời truyền tin tức, giám quân hầu công công của Lương Châu cũng ở nơi này. Hắn vốn là người trong cung, là tâm phúc của Hoàng Đế. Nếu không, cũng sẽ không bị phái đến Lương Châu làm giám quân. Đừng có mơ. Hầu Bảo thay mặt Hoàng Đế bệ hạ và Đốc Sư Đại Nhân lên tiếng, các ngươi đừng hòng rời đi. Bên cạnh là Thiệu Ngọc Kinh và Ôn Thực, nhiệt trướng Vu Thần Giáo. Ôn Thực hai mắt đỏ ngầu, cầm song đao trong tay, cho dù Lương Châu không còn một ai, ta cũng muốn đồng quy vu tận với các ngươi, báo thù cho con trai và các đồ đệ của ta. Bị người khống chế, tự tay giết chết nhiều đồ đệ yêu quý và con trai ruột. Đòn nặng nề như vậy, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn phát điên, đã là khả năng chịu đựng tâm lý cực mạnh rồi. Các ngươi là nhiệt trướng, còn chưa thắng đâu. Hầu công công ném chiến báo trước mặt bọn họ, đại thịnh của ta ở ngoài Lương Châu Thành, vẫn còn 3 doanh binh mã, con đường sống này, chưa chắc đã không mở ra được. Giáo chủ Vu Thần Giáo khinh thường không thèm nhìn. Trong doanh trại, không ngờ, U Châu lại nhanh chóng bị xé rách lỗ hổng như vậy. Long Khánh Hoàng Đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lại gửi một bức thư đến Hồ Khâu Sơn, bảo Lữ Tịch và Trần Tam Thạch bọn họ, nhất định phải lập tức lên kế hoạch tấn công U Châu, không được sai sót. Hồ Khâu Sơn, Đại Sư Huynh, Tam Sư Huynh. Trần Tam Thạch tự mình ra ngoài doanh trại hai dặm để đón tiếp. Sư đệ, Lữ Tịch không hàn huyên, tình hình khẩn cấp, ta vừa nhận được báo cáo khẩn cấp của U Châu, ngươi và ta hãy vào đại trướng bàn bạc trước đi. Trong đại trướng trung quân, bản đồ, sa bàn đều đầy đủ. Lữ Tịch dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại tình hình hiện tại U Châu đã bị phá, đại quân man tộc lục tục đến Lý Thành Phủ, chạy đến Chu Đà Quan, chấn giữ con đường sống duy nhất của Lương Châu. Dựa theo ý kiến của ta, ngươi và ta nên lập tức lên đường đến U Châu. 3 doanh binh mã, 4.500.000 người. Ta làm chủ lực, ngươi làm trợ giúp, hai chúng ta hợp lực, 4.500.000 người, chưa chắc đã không thể phá hủy được Chu Đà Quan, phá hủy trận nhãn bên ngoài La Thiên Sơn Mạch. Được rồi tiểu sư đệ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát thôi. Nhiếp Viễn nói, thấy Bạch Bào không có động tác, sao vậy sư đệ, người có ý định khác? Hai vị sư huynh, Trần Tam Thạch bác bỏ nói, không thể làm như vậy. Ồ, Lữ Tịch hơi gật đầu, nói ý kiến của ngươi xem. Nếu U Châu vẫn chưa bị phá, sắp xếp của đại sư huynh không sai, chúng ta nên lập tức lên đường đến U Châu, nhưng hiện tại sau khi đại quân man tộc tràn vào, thì tuyệt đối không thể làm như vậy. Trần Tam Thạch giữ giọng điệu tôn trọng sư huynh, bình tĩnh giải thích, hai vị sư huynh, Lý Thành Phủ dễ thủ khó công, bản thân Chu Đà Quan không quan trọng, nhưng địa thế của nó hiểm yếu, hơn nữa một người dưới quan vạn người khó qua, trong tình huống đã bị địch quân chiếm giữ, muốn tấn công mạnh mẽ chỉ sợ cần phải tốn rất nhiều công sức. Lữ Tịch trầm giọng nói, ta sẽ dùng sức mạnh phá vỡ nó. Sự dũng mãnh của đại sư huynh, mọi người đều biết, ta cũng tin rằng nếu có thời gian, đại sư huynh có thể phá được Chu Đà Quan, nhưng đừng quên, thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Trần Tam Thạch vén rèm đại trướng, nhìn huyết vụ trên bầu trời xa xôi, huyết tế đại trận này vận chuyển hàng ngày, không biết lúc nào sẽ luyện hóa hoàn thành, cho nên đám man tộc ở Chu Đà Quan không cần đánh thắng chúng ta, chỉ cần kéo dài thời gian. Tiểu sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý. Lữ Tịch bình tĩnh hỏi, những điều ngươi nói ta đều biết, chỉ là tình hình hiện tại, ngoài việc tấn công Chu Đà Quan, chúng ta không có chiến lược nào tốt hơn. Lần này Lương Châu nguy cấp, vốn dĩ là cục diện tử vong. Muốn giải quyết cục diện tử vong, chỉ có thể dùng sức mạnh phá vỡ, nói thẳng ra, chính là đánh cược, dùng mạng của chúng ta để đánh cược. Đại sư huynh nói rất hay. Trần Tam Thạch khẳng định nói, nhưng đã đánh cược, thì cược lớn hơn một chút đi. Cược lớn hơn? Nhiếp Viễn có chút nghi hoặc, sư đệ muốn nói gì? Chỉ thấy Bạch Bào rút ra Lệ Tuyền thương cắm dưới đất, sau đó hàn mang lóe lên, mũi thương chỉ thẳng vào mép Sa Bàn, Âm Sơn sơn mạch, Man tộc đại đô, Lang Cơ Tu Sơn. Hai vị sư huynh, đừng quên một chuyện. Chu Đà Quan chỉ là trận nhãn phụ trợ của huyết tế đại trận, cho dù phá hủy được nó mở ra một con đường sống, cũng là ở trong đại sơn, Lương Châu địa vực rộng lớn dân chúng đông đúc, lại có thể có bao nhiêu người kịp thời đi qua con đường sống rời khỏi Lương Châu. Ngược lại, nếu phá hủy được trận nhãn chính trên Lang Cơ Tu Sơn, huyết tế đại trận sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Lời này vừa dứt, trong doanh trướng lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Bao gồm Sở Sĩ Hùng, Tào Chi và các tướng lĩnh của các doanh, đều có chút không dám tin vào tai mình. Đây là muốn lại một lần nữa, trong trận chiến ở Minh Châu đánh thẳng vào Mi Sơn. Nhưng lúc này khác lúc trước. Đó chính là man tộc đại đô. Không nói đến đường đi xa xôi, trong đó còn không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Quan trọng nhất là, bọn họ là một đội quân cô độc. Một đội quân cô độc, muốn trực tiếp đánh vào kinh thành của người khác, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ý của ngươi là trực tiếp đánh vào thiên đô của man tộc. Nhiếp Viễn không thể hiểu nổi, sư đệ, đây đã không phải là táo bạo, mà là hơi hoang đường rồi. Những người khác cũng đều có suy nghĩ như vậy. Sư đệ, ta không phải không tiếp nhận chiến lược của ngươi. Lữ Tịch chỉ vào Sa Bàn, hỏi ngược lại, ngươi có biết, nơi này cách man tộc đại đô những vạn dặm đường. Ngươi có biết, lần này tứ bộ man tộc liên minh, binh mã lên đến hơn 40 vạn. Ở U Châu, cũng chỉ là một phần mà thôi, các nơi trong Đại Mạc vẫn còn hơn 20 vạn binh mã đang quan sát. Ngươi có biết, chúng ta chỉ có 4 vạn binh mã, hơn nữa. Không có tiếp tế, nếu không nhanh chóng đến U Châu, thì sẽ bị đứt gãy lương thảo. Ngươi có biết, ở gần đại đô, có thể cũng có tiên nhân chấn giữ. Xem xét tổng thể, đến man tộc đại đô, chẳng phải là lãng phí thời gian hơn đến U Châu sao? Tuy nhiên, cho dù hắn chỉ ra 4 điểm phản bác một cách rõ ràng. Trần Tam Thạch vẫn kiên trì nói, không, nhất định nhanh hơn. Lữ Tịch và Trần Tam Thạch nhìn nhau. Trong doanh trướng, rơi vào trầm mặc. Tào Chi vẫn luôn ở bên cạnh ăn đồ, thấy cảnh tượng này, rất có hứng thú mong đợi. Đại sư huynh, tiểu sư đệ. Nhiếp Viễn thấy bầu không khí không đúng, vội vàng hòa giải, chỉ là bàn bạc, đừng làm tổn thương hòa khí. Sau khi nhìn nhau, Lữ Tịch và Trần Tam Thạch không tranh luận nữa, mà nhìn nhau cười. Sư đệ à sư đệ. Lữ Tịch trầm giọng nói, xem ra, ngươi và ta không thể thuyết phục được đối phương rồi. Sư huynh đừng trách. Trần Tam Thạch nói, ta thực sự nghĩ như vậy. Ngươi và ta hiện tại trong quân chức vụ ngang hàng, không ai ra lệnh được cho ai. Lữ Tịch nói, nếu đã như vậy, thì hãy chỉnh quân chuẩn bị xuất phát, ta ước chừng, thánh chỉ của bệ hạ sắp được đưa đến lúc đó lại quyết định, thế nào? Trần Tam Thạch không thể từ chối. Ba doanh hơn 4 vạn binh mã xếp hàng chỉnh tề gần hồ Khâu Sơn, chờ đợi quân lệnh từ Lương Châu Thành. Ước chừng 2 canh giờ sau. Chiếu, kèm theo tiếng chim ưng hót vang dội, một con thần ưng màu vàng bay qua bầu trời, xuyên qua gió tuyết mênh mông, đến trên bầu trời hồ Khâu Sơn. Con thần ưng này là thú cưng của hoàng đế. Thần ưng đậu bên cạnh Lữ Tịch, hắn mở hộp, lấy thánh chỉ bên trong ra, sau đó đưa cho người bên cạnh, sư đệ xem đi, thánh chỉ của bệ hạ, ra lệnh cho chúng ta lập tức lên đường đến U Châu, không được trì hoãn. Trần Tam Thạch im lặng nhìn thánh chỉ, hồi lâu không lên tiếng nói chuyện. Không thể lãng phí thời gian nữa, xuất phát thôi. Lữ Tịch ra lệnh một tiếng. Đại quân chuẩn bị xuất phát, thẳng tiến U Châu. Các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh thấy tướng quân của bọn họ không có động tĩnh, cũng chỉ đành đi theo. Ầm ầm, vừa khéo lúc này, bầu trời rung chuyển, chỉ thấy hướng Lương Châu, huyết tế đại trận bắt đầu tăng tốc vận chuyển, từng trận huyết vụ từ trong phun ra, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cũng ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Bào Bạch Mã đột nhiên giơ cao trường thương, giọng nói hùng hồn như sấm sét. Hồng Trạch Doanh nghe lệnh, đổi hướng, theo ta, thẳng tiến Man tộc đại đô. Mệnh lệnh này, áp đảo tuyết lớn, áp đảo gió lốc, vang vọng rõ ràng trong đầu của từng người trong 45.000 tướng sĩ ở Hồ Khâu Sơn. Hồng Trạch Doanh nghe lệnh, Từ Bân là người đầu tiên rút đao hưởng ứng. Tiếp theo là những huynh đệ đến từ Bà Dương. Đối với bọn họ mà nói, trong đầu chỉ có mệnh lệnh. Tướng quân nói đại quân tiến về đâu, bọn họ chỉ việc xung phong. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, chỉ cần là trận chiến do tướng quân chỉ huy thì không có gì là không thể. Từ Bà Dương bắt đầu, đến trận chiến ở Hồ Lao. Lần nào cũng là không thể trong mắt người ngoài. Nhưng lần nào bọn họ cũng làm được. Lần này, cũng không ngoại lệ. Đã tướng quân nói, đi đánh Man tộc đại đô thì có nghĩa là có thể đánh. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, phần lớn các tướng sĩ cũng lần lượt đi theo. Hồng Trạch Doanh nghe lệnh. Khác với các tham tướng, những tướng lĩnh cấp thấp và binh sĩ này, tuy rằng cũng đến từ nơi khác, được biên chế vào Hồng Trạch Doanh Bắc Lương, nhưng cũng chính vì địa vị không cao, nên tiếp xúc nhiều hơn với tướng quân, phục tùng mệnh lệnh của tướng quân. Huống chi, Bạch Bào tướng quân không phải muốn làm gì khác, mà là muốn dẫn bọn họ đi đánh thắng trận, đi cứu Lương Châu Thành, cứu hàng triệu dân chúng, trong đó có hoàng đế, cũng có người nhà của bọn họ. Trước đó, danh vọng tích lũy qua từng trận thắng, vào lúc này đã chuyển hóa thành uy vọng, có thể ổn định lòng quân, khống chế uy vọng của quân đội. Hơn nữa, bọn họ không chỉ nghe nói về sự lợi hại của Bạch Bào, mà là tận mắt chứng kiến. Ngay tại đây, ở Hồ Khâu Sơn, trong doanh trại này do Man tộc dựng lên, 800 người, trong một đêm chém giết 1 vạn địch quân. Đến giờ, thi thể của địch quân vẫn còn chôn vùi trong tuyết, khắp nơi đều là tượng băng hình người, vẫn không thể nói rõ vấn đề sao. Trần tướng quân nói đánh trận này như thế nào, nhất định là có kế hoạch của hắn. Nghe lệnh, là đúng rồi. Hồng Trạch Doanh, nghe lệnh. Sau đó, là các tham tướng Tiêu Trưng, Hạ Tông đã đi theo Trần Tam Thạch từ lâu. Bọn họ là người chứng kiến thiên quân vạn mã tránh Bạch Bào trong cảnh nội Lai Châu, là người tham gia 3.000 quân phá 10 vạn địch ngoài Hồ Lao Quan, từ lâu đã tâm phục khẩu phục Trần tướng quân. Dưới sự dẫn dắt của bầu không khí, cũng lần lượt tỏ ý nghe lệnh. Các ngươi điên rồi. Phó tướng Hồng Trạch Doanh Sở Sĩ Hùng nhìn dáng vẻ hưng phấn của các huynh đệ, nhất thời có chút không biết làm sao. Sư đệ, Lữ Tịch càng không ngờ đến cảnh tượng này, hắn cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến, ngươi làm vậy là sao? Thánh chỉ đã ban xuống rồi. Đại sư huynh, không phải ta không muốn tuân lệnh, mà là không thể. Trần Tam Thạch chắp tay nói, ngươi nhìn về hướng Lương Châu xem, không ai biết huyết tế đại trận khi nào sẽ luyện hóa hoàn thành, cho dù ở thời khắc trước khi luyện hóa hoàn thành, ta và đại sư huynh cùng nhau, thuận lợi công phá Chu Đà Quan, mở ra một con đường sống, cũng không thể ngăn cản việc tế luyện, chỉ có thể để lại thời gian cực ngắn cho mọi người rút lui, lại có thể có bao nhiêu người sống sót. Vậy thì sao? Lữ Tịch đương nhiên nói, sư đệ, ngươi phải hiểu, hoàng đế hiện tại ở trong Lương Châu Thành, sư phụ cũng ở đó, còn có gần 10 vạn đại quân, chỉ cần mở ra con đường sống, ít nhất sư phụ và bệ hạ, còn có sư muội Tôn Lê và sư đệ Tôn Bất Khí có thể ở lại, những huynh đệ và dân chúng còn lại, đi được bao nhiêu thì đi, chẳng phải là biện pháp ổn thỏa nhất sao? Đại sư huynh, tin tưởng ta tuyệt đối không phải mạo hiểm. Đi Chu Đà Quan, ta chỉ có 5 phần nắm chắc, nhưng đi Man tộc đại đô, ta có trên 7 phần, nếu sư huynh đi cùng ta, thì có trên 8 phần. Trần Tam Thạch kiên định nói, nếu ta không có nắm chắc nhất định, sao ta lại nhất quyết làm như vậy? Hắn nhìn Lữ Tịch đang im lặng, biết đối phương có suy nghĩ hoàn toàn khác với mình, bèn dứt khoát không khuyên nữa. Xuất phát, một tiếng quát lớn, Hồng Trạch Doanh, nghe lệnh. Lần này, 15.000 tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh, đồng thanh hô vang, tiếng vọng chấn động trời đất, lay động băng tuyết. Sau đó, từng con chiến mã mập mạp cường tráng, mang theo những tướng sĩ mặc giáp trụ, trật tự nghiêm ngặt tiến vào phía bắc, đại mạc mênh mông vô bờ. Sở tướng quân, đừng do dự nữa. Hạ Tông khuyên nhủ, nhanh đi theo đại quân xuất phát thôi. Đây là kháng lệnh. Sở Sĩ Hùng nhắc nhở, các ngươi đều điên rồi sao? Trên thánh chỉ nói rõ ràng, bảo chúng ta dẫn quân đến U Châu, không phải đi lên phía bắc, càng không phải đi đến Man tộc đại đô cách xa vạn dặm. Các tướng sĩ phía dưới dựa vào đông người, có lẽ sẽ không bị trừng phạt riêng lẻ. Nhưng hắn là phó tướng. Một trong những chức trách của phó tướng, chính là cùng chủ tướng kiềm chế lẫn nhau, đảm bảo phục tùng mệnh lệnh của triều đình, không để xảy ra sai sót. Làm ầm ĩ lên như vậy, còn được sao? Sở tướng quân, trên thế giới này, còn có người nào trung thành hơn Trần tướng quân sao? Hạ Tông nghiêm túc nói, Trần tướng quân, chính là do bệ hạ tự tay đề bạt. Còn có những trận chiến trước đây, lần nào cũng là nhận lệnh lúc nguy cấp, vì triều đình, vì bệ hạ mà giải ưu giải nạn. Đúng rồi. Còn có trên Từ Vi Sơn. Lúc Thích Khách hành thích, Trần tướng quân đã liều mạng đi giúp bệ hạ đỡ đao. Đêm đại loạn hôm đó, cũng là Trần tướng quân dẫn theo 3.000 huyền giáp của chúng ta xông vào đại điện bảo vệ. Cho dù là ở trên chiến trường, ta cũng chưa từng thấy Trần tướng quân bị thương. Nhưng tối hôm đó, trên người Trần tướng quân có vô số vết thương, không biết chúng bao nhiêu đao, bao nhiêu kiếm, toàn thân đều là máu, cho dù như vậy cũng vẫn liều mạng bảo vệ bệ hạ an toàn. Những điều này đều là ta tận mắt chứng kiến, còn có thể giả được sao? Hạ tham tướng nói đúng. Tiêu Trừng cũng nói theo, Trần tướng quân hôm nay không phải cố ý kháng lệnh, rõ ràng là hắn cho rằng như vậy mới có thể giải cứu hoàng đế khỏi nguy cơ ở Lương Châu tốt hơn. Chẳng phải tướng quân đã nói rồi sao, nghe theo hắn có 8 phần có thể cứu được bệ hạ, nghe theo Lữ tướng quân chỉ có 5 phần. Dù Quý Khả nói, ta chọn tin tưởng tướng quân. Được rồi. Sở Sĩ Hùng vốn không có mâu thuẫn gì với Trần Tam Thạch. Hắn cũng vô cùng kính phục vị bạch bào tướng quân này, sau khi xác định tướng quân chỉ muốn bảo vệ hoàng đế tốt hơn, thì không còn lý do gì để từ chối nữa, lập tức đồng ý, dẫn theo thân tín của mình đuổi theo đội ngũ phía trước. Sư đệ. Nhiếp Viễn cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo, đây là mệnh lệnh của thánh chỉ, ngươi kháng là kháng lệnh của bệ hạ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, chiếm được Man tộc đại đô, nguy hiểm hơn rất nhiều so với đi Chu Đà Quan, một khi xảy ra bất kỳ sai sót nào, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sư muội. Đúng, sư muội Tôn Lê vẫn đang chờ ngươi quay về thành thân, ta còn đang chờ uống rượu mừng của ngươi đây. Sư huynh, vẫn là câu nói đó, sư đệ ta tuyệt đối không phải là người mạo hiểm khoe khoang, chỉ là theo suy nghĩ của ta, thực sự cảm thấy như vậy thì phần thắng lớn hơn, làm tướng, chẳng phải nên kiên trì với quan điểm của mình, lựa chọn chiến lược có phần thắng lớn hơn sao? Trần Tam Thạch từng chữ từng câu nói, còn về việc kháng lệnh, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không tuân theo. Dù sao hoàng đế cũng bị vây khốn trong Lương Châu Thành, rất nhiều tình huống người không rõ. Sau khi trở về, ta sẽ tự mình viết thư cho hoàng đế giải thích rõ ràng, hoàng đế là minh quân hiếm có, nhất định sẽ hiểu cho ta. Bổn vương cũng sẽ giúp giải thích, cùng Trần tướng quân gánh vác hậu quả. Trong lúc nói chuyện, Tào Chi ở cuối đội ngũ không biết từ lúc nào cũng đi tới, còn nhún mày với Bạch Bào, đặt một tay bên miệng, thấp giọng nói, đại ca, ta đặt cược tính mạng cho ngươi. Thấy khuyên thế nào cũng không được, tam sư huynh Nhiếp Viễn cũng đành từ bỏ, trơ mắt nhìn Hồng Trạch Doanh dần dần biến mất ở ranh giới tầm mắt. Thôi đi. Lữ Tịch ngồi cao trên lưng ngựa, sư đệ không phải võ thánh, cộng thêm Hồng Trạch Doanh cũng không nhiều, tấn công Chu Đà Quan, thiêu hắn cũng không sao, cứ để hắn đi đi. Đúng vậy tướng quân. Một tham tướng của Huyền Vũ Doanh nói, trận chiến này chính là lúc tướng quân thực sự nổi danh. Nếu dựa vào hai doanh binh mã giải nguy cho Lương Châu, sau đó dựa vào uy vọng tích lũy nhiều năm, nhất định có thể khiến cho toàn bộ Bắc Lương quân tâm phục khẩu phục, thuận lợi tiếp nhận vị trí của thống soái. Tên Trần Tam Thạch kia, chẳng qua là đồ đệ được thu nhận muộn nhất của thống soái, kết quả là hai năm nay rất nổi bật. Mấy ngày trước, một số lão tướng thảo luận riêng tư về việc ai sẽ kế thừa vị trí của thống soái, có một số người thậm chí còn xếp hắn ở trước mặt tướng quân. Lần này chính là cơ hội để bọn họ nhìn rõ. Không chỉ Trần Tam Thạch có người trung thành, Lữ Tịch chinh chiến nhiều năm, dưới trướng cũng có không ít tướng sĩ trung thành. Lữ Tịch thản nhiên phun ra hai chữ, lắm miệng. Thuộc tướng đáng chết. Tham tướng lập tức tự tát vào mặt rồi lui xuống. Thực ra hắn nói đúng. Tam sư huynh Nhiếp Viễn chậm rãi nói, có một số việc, một mình sư phụ nói không tính, không phải là sư phụ muốn truyền ý bát cho ai, thì mọi người sẽ công nhận, sư huynh ngươi là đại đệ tử, phần lớn mọi người vẫn phục ngươi hơn, sau khi đánh xong trận này, coi như là lập công lao to lớn, hoàng đế phong ngươi làm thống soái, cơ bản là chuyện chắc chắn. Hơn nữa tiểu sư đệ của chúng ta, từ khi nhập ngũ đến nay chưa từng thất bại, cũng đã đến lúc nên vấp ngã một lần để rèn luyện rồi. Chỉ hy vọng, hắn đừng chết trong đại mạc sâu thẳm. Không cần nói nhiều, xuất phát thôi. Lữ Tịch ghìm ngựa, dẫn đại quân xuất phát. Lương Châu Thành. Sau khi kết giới xuất hiện, để nhận được tin tức đầu tiên, Lục Hoàng tử Tào Hoán không ngại nguy hiểm, ở trong lều trại gần Trường Thành. Hắn nhìn kết giới, lo lắng đi đi lại lại. U Châu. Hy vọng lữ tướng quân bọn họ có thể nhanh chóng đến U Châu. Hứa tiên sinh bọn họ làm rất tốt, không cố thủ, mà là bảo toàn thực lực. Đợi đến khi hai bên binh mã hội hợp sau đó, đối mặt với 15 vạn binh mã của Man tộc, nên có một trận chiến. Triều đình cũng đang điều binh khiển tướng từ các nơi. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng phá hủy trận nhãn. Phòng Thanh Vân, Trình Vị, Triệu Vô Cực và những người khác đều ở đây. Đúng vậy. Triệu Vô Cực cũng rất lo lắng, không biết bọn họ đã đến đâu rồi. Vút. Mấy người đang bàn luận. Một mũi tên mang theo tình báo bắn vào rìa kết giới. Lập tức có người lấy đến. Có thể kịp, chắc là kịp. Tào Hoán giữ vững tâm thần mở tình báo ra. Nhưng giây tiếp theo, toàn thân hắn cứng đờ tại chỗ. Điện hạ. Nhị sư huynh Trình Vị hỏi, lại có chuyện gì nữa rồi? Là các bộ lạc khác gần Hồ Khâu Sơn xuất binh ngăn cản, hay là bọn họ gặp phải phục kích trên đường tiến quân? Đều không phải. Giọng nói của Tào Hoán hơi run rẩy. Trần Tam Thạch kháng lệnh. Hắn không đi U Châu, mà là dẫn theo Hồng Trạch Doanh tiếp tục tiến lên phía Bắc, nói là muốn thẳng tiến đến Man tộc đại đô cách xa vạn dặm. Cái gì? Sau trận chiến ở Hồ Khâu Sơn, 800 quân tiêu diệt 1 vạn quân địch. Tào Hoán vốn tưởng rằng mình đã quen với cách chỉ huy kinh dị của Trần Tam Thạch, nhưng hóa ra chẳng ai có thể quen được. Kháng lệnh. Đây là kháng lệnh, mà còn kháng chỉ thánh chỉ. Hắn sao dám? Khụ khụ. Nhị sư huynh Trình Vị nói, điện hạ bất giận, sư đệ ta lần này đi cũng là để giải nguy cho Lương Châu, cho bệ hạ, tuyệt đối không cố ý kháng lệnh, hơn nữa hắn cũng không chia quá nhiều quân. bản vương cũng biết chút binh pháp. Tào Hoán lo lắng nói, tạm gác chuyện hắn kháng lệnh không nói, các ngươi không thấy hắn định làm gì sao? Hắn muốn đi lên phía bắc, đến sâu trong Mạc Bắc, đánh thẳng vào núi Mi Sơn. Đại đô, hơn 1 vạn dặm, không có tiếp tế. Trên Đại Mạc, ít nhất còn có hơn 20 vạn quân, chỉ riêng ở Mã Não Hà đã có 1 võ thánh, trong đại đô còn có tầng lớp cao của Vu Thần Giáo, có thể còn lưu lại tiên sư. Trong đủ loại bất lợi như vậy, dẫn theo 1.500.000 người đi tấn công đại đô của man tộc ở nơi xa xôi vạn dặm. Đây không phải chuyện hoang đường, mà là một cơn ác mộng. Cho dù hắn có thể làm được, thời gian cần bao lâu? Làm sao có thể nhanh hơn tấn công U Châu? Mau! Tào Hoán vội vàng nói, lấy kim bài, ngăn hắn lại cho ta. Không kịp đâu điện hạ. Thuộc hạ báo cáo, lữ tướng quân bọn họ không dám chậm trễ, đã suốt đêm đến U Châu, chỉ sợ Trần tướng quân bọn họ cũng đã lên phía bắc mấy trăm dặm rồi. Phải làm sao bây giờ? Tào Hoán vỗ tay, Phòng tướng quân, ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Mấy triệu dân chúng Lương Châu, sao có thể mạo hiểm lớn như vậy? Chính vì có hàng chục ngàn sinh linh, mới đáng để mạo hiểm. Phòng Thanh Vân trên xe lăn ho khan 2 tiếng, điện hạ, chuyện đã đến nước này, ngươi có gấp cũng vô dụng, hơn nữa thật ra tình hình cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Trước tiên, Trần tướng quân nhất định có ý tưởng của hắn, không phải hành động bừa bãi, điểm này chắc không ai nghi ngờ chứ. Cảm xúc của Tào Hoán dần bình tĩnh lại. Mấy lão tướng còn lại cũng vậy. Những chiến thắng vang dội không cần kể chi tiết, tự nhiên đều ở trong lòng bọn họ. Nhưng chỉ riêng lần này, Trần tướng quân vẫn có chút trẻ tuổi. Nói về công thành chiến, lữ tướng quân là sở trường, đi theo hắn đến U Châu mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù hắn có ý tưởng gì, cũng có vẻ như muốn thể hiện. Vẫn còn trẻ, nông nổi. Được rồi, coi như các ngươi nói đúng. Phòng Thanh Vân tiếp tục nói, U Châu không phải còn có lữ tướng quân sao? Có 2 doanh binh mã của Hứa Văn Tài và các đội viện quân khác đến, thật ra có thêm 1 hồng trạch doanh của Trần tướng quân cũng không nhiều, thiếu 1 cũng không ít. Nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta không dứt khoát chia ra 1 doanh binh mã, giữ lại 1 tia hy vọng chứ? Tại sao phải đặt cược tất cả vào U Châu? Một hồi nói chuyện, Tào Hoán không còn giận nữa. Thôi vậy, hắn vung tay áo, chuyện đã đến nước này, bản vương nói gì cũng vô dụng, cứ để hắn đi đi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại hỏi tội hắn. Chỉ sợ là Lương Châu triệu sinh linh bị luyện hóa, hắn ở trong Đại Mạc, cũng không có đường sống. La Thiên Sơn Mạch, trong doanh trướng, Long Khánh Hoàng Đế, chỉ 1 chén trà trước, vừa xem xong chiến báo ở tiền tuyến. Ngoài Hồ Khâu Sơn chia làm 2 đường binh mã. Hồng Trạch Doanh đi lên phía Bắc. Tào Khải không hài lòng với hành động mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn càng không hài lòng. Kháng lệnh. Trần Tam Thạch. Kháng lệnh rồi. Bệ hạ bất giận. Công công họ Hầu vội vàng nói, Trần tướng quân cũng vì hàng ngàn sinh linh. Chấm, để hắn đi U Châu. Trên mặt Long Khánh Hoàng Đế không nhìn ra biểu cảm. Công công họ Hầu quỳ trên mặt đất. Báo. Trần tướng quân có cấp thư đến. Đưa đến. Long Khánh Hoàng Đế tự mình nhận cấp thư, mở ra xem, sau khi xem xong, thần sắc vẫn sâu xa, Hầu bảo, người cũng xem đi. Vâng. Công công họ Hầu nhận thư tín bằng 2 tay, cẩn thận xem 1 lần, sau đó cười nói, bệ hạ ngài xem, Trần Đại Nhân nói rất rõ ràng, hắn cũng nóng lòng bảo vệ giá, nguyện ý đợi sau khi chiến sự kết thúc sẽ từ quan bỏ tước. Hắn còn nói bệ hạ là thiên cổ nhất đế, vạn thế minh quân, hiểu rõ chiến trường biến hóa khôn lường, tướng ở ngoài có thể không nhận lệnh, nếu bệ hạ ở Hồ Khâu Sơn, có khi còn đích thân thân chinh, đến Lam Cư Tu Sơn nữa. Bệ hạ, Trần Đại Nhân này lời lẽ tha thiết, câu nào cũng chân thành, có thể thấy được, kháng lệnh cũng là bất đắc dĩ, dù sao tình hình trước mắt, thực sự là vô cùng cấp bách. Đây là nâng chấm lên cao, khiến chấm không thể trách phạt hắn. Giọng của Tào Khải như nước giếng không gợn sóng, khiến người nghe không ra cảm xúc, Hầu bảo, người thấy chiến lược hành quân của Trần Tam Thạch thế nào? Chuyện này, công công họ Hầu thành thật nói, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu hắn thật sự chết ở Mạc Bắc, chấm có thể tha thứ cho hắn kháng lệnh, lại truy phong cho hắn. Long Khánh Hoàng Đế nhìn về hướng U Châu, truyền lệnh Lữ Tịch, không tiếc bất cứ giá nào, tấn công Chu Đà Quan. Vâng. Sau khi thái giám rời đi, Tào Khải chậm rãi đứng dậy từ bồ đoàn, đi đến bên cạnh Tôn Tượng Tông đang ngồi thiền dưỡng thương ngoài doanh trướng, ném tình báo, cấp thư đến trước mặt ông, xem đi, đồ đệ giỏi của ngươi. Tôn Tượng Tông mở mắt, liếc nhìn rồi không để ý. Lá gan thật lớn, hắn khoe khoang với chấm, nói muốn bắt sống đại hãn của tứ bộ man tộc trở về, để từ nay Mạc Bắc không còn man tộc quấy nhiễu. Bây giờ dẫn theo Hồng Trạch Doanh, đã đi lên phía Bắc rồi. Long Khánh Hoàng Đế nhìn chằm chằm lão nhân, hắn sợ rằng còn không biết, trên núi Lang Cư Tu có tu sĩ chứ. Một mình hắn tu vi huyền tượng đại thành đi đánh bằng cách nào. Lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, chấm sẽ mất 1 vị tướng quân, người cũng sẽ mất 1 tên đồ đệ yêu thích. U Châu, viện quân còn bao lâu nữa mới đến? Phạm Hải Lam đứng trên tường thành, kéo 1 thanh đao dài đi lại, phát ra âm thanh loẹt xoẹt. Phạm tướng quân, Bùi Thiên Nam thật sự không nghe nổi nữa, người không thể yên lặng một chút sao? Ta làm sao yên lặng được? Phạm Hải Lăng chỉ vào La Thiên Sơn Mạch, nhìn thấy đại quân man tộc lần lượt tiến vào, Nếu thật sự để bọn chúng luyện hóa Lương Châu, tiếp theo chẳng phải là chúng ta sao? Những kẻ yêu quái bay trên trời kia đã nói muốn luyện chúng ta thành đan dược. Những kẻ trợ giúp man tộc kia tuyệt đối không phải là tiên nhân thật sự. Bởi vì ở khoảng cách xa, đã có thể cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí trên người bọn họ, còn nặng hơn những người chinh chiến nhiều năm như bọn họ. Hơn nữa dưới áo bào đen của tiên nhân, trên từng khuôn mặt đều đầy những mạch máu như dây leo màu đỏ tím. Rõ ràng là yêu quái. Người sốt ruột cũng vô dụng. Bùi Thiên Nam nói, hơn nửa tính ngày, viện quân ở Hồ Khâu Sơn cũng đã khởi hành, chẳng phải đây là... Hắn chỉ vào con Hải Đông Thanh xuất hiện trong tầm mắt, đến đưa tin rồi. Phạm Hải Lam huýt sáo, gọi Hải Đông Thanh hạ xuống, sau đó nhanh chóng mở thư tín, đọc nội dung bên trong. Phạm tướng quân, tình hình thế nào? Ta đã nói không cần quá lo lắng. Bùi Thiên Nam hỏi, sau khi ba doanh binh mã đến U Châu, cộng thêm hai doanh của chúng ta, cũng có gần 8 vạn binh mã, lại có Lữ tướng quân và Trần tướng quân ở đây. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, liều chết chiến đấu, vẫn có thể tranh thủ được một tia hy vọng. Không xong rồi, không có Trần tướng quân. Phạm Hải Lam ý thức được sự hiểu lầm trong lời nói, vội vàng giải thích Hồng Trạch Doanh không đến. Không đến. Bùi Thiên Nam không ngồi yên được, vội vàng hỏi, không đến U Châu, còn có thể đi đâu? Mạc Bắc, tay cầm thư tín của Phạm Hải Lam hơi run, Trần tướng quân dẫn theo Hồng Trạch Doanh chia quân, đi thẳng đến Mạc Bắc, hình như nói là muốn tấn công trực tiếp vào đại đô của man tộc, hủy diệt Lang Cư Tu Sơn. Sau lưng bọn họ là Lầu Thành. Trước đó đang nghỉ ngơi bên trong, Hứa Văn Tài không nhịn được, cầm quạt lông đi ra, hắn không nói gì, chỉ cầm thư tín tự mình xem lại một lần. Đại đô của man tộc, nếu ta nhớ không nhầm, thì cách Hồ Khâu Sơn những 10000 dặm. Mà từ Lương Châu đến U Châu, chỉ có 4000 dặm, tại sao phải đi thêm 6000 dặm, chẳng phải như vậy càng lãng phí thời gian, hơn nữa khó khăn khi tấn công đại đô cũng chỉ càng lớn hơn sao. Bùi Thiên Nam nói chuyện có chút lắp bắp, đây là đánh kiểu gì, Hứa tiên sinh, người thấy thế nào? Bản đồ. Hứa Văn Tài ra lệnh, mau lấy bản đồ đến, Phạm tướng quân, ngươi lặp lại tuyến đường hành quân trong thư cho ta nghe một lần nữa. Thuộc hạ lấy bản đồ đến. Phạm Hải Lăng cũng lặp lại xong, Hứa tiên sinh, theo vị trí của bọn họ, không nói cái khác, đi thêm vài trăm dặm nữa là có cửa ải do man tộc thiết lập, gần như không thể nhanh chóng thông qua. Dựa theo tuyến đường hành quân của Hồng Trạch Doanh, quạt lông trong tay Hứa Văn Tài, cuối cùng dừng lại ở gần một con sông lớn. Mã Não Hà. Nơi này, chính là trở ngại lớn mà Trần tướng quân sắp phải đối mặt. Bùi Thiên Nam nhíu mày nói, vùng Mã Não Hà, đồng cỏ màu mỡ, xưa nay là cửa ải quan trọng của bộ lạc Vũ Văn, nếu nhớ không nhầm, thì ít nhất hiện tại cũng có 4 đến 5 vạn quân đóng ở đó. Bốn hiền vương của Vũ Văn Cảnh Ôn cũng ở đây, hắn là võ thánh. Cả về binh lực và chiến lực đều vượt xa Trần tướng quân, lựa chọn duy nhất của hắn là lãng phí thời gian đi đường vòng, một khi dừng lại quá lâu, sẽ gặp phải đại quân từ 4 phương 8 hướng bao vây, sau đó toàn quân bị diệt. Vị Trần tướng quân này cả đời thích mạo hiểm. Phạm Hải Lăng nói, lần này là muốn ngã một cú thật đau rồi. Hứa tiên sinh. Bùi Thiên Nam hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu tử này ngông cuồng, đáng đời thất bại thảm hại. Hứa Văn Tài nhướng mày nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn, lại yên ổn hơn nhiều. Đại nhân làm việc như vậy. Chứng tỏ. Vẫn còn cứu được. Lương Châu vẫn còn cứu được. Mã Não Hà. Đại trại Vũ Văn. Tứ thúc. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín, đeo kiếm bên hông, mang theo một thân hoa tuyết đi ra khỏi đại trướng, tin tức ở phía trước đã gửi về rồi. Ừ. Vũ Văn Cảnh Ôn bình tĩnh nói, chắc là đều đi U Châu rồi. Đúng là đi rồi, nhưng hình như không phải tất cả đều đi. Vũ Văn Tín chỉ vào thư, chúng ta có một vài bộ lạc ở phía đông Hồ Khâu Sơn, bọn họ dựa vào địa thế để quan sát động hướng của địch nhân, đúng là phát hiện có đại quân đến tiền tuyến U Châu, nhưng số lượng không đủ ba doanh, đại khái chỉ có 2 doanh binh mã, người dẫn đầu là Lữ Tịch, Trần Tam Thạch chết tiệt, và Hồng Trạch Doanh của hắn biến mất rồi. Biến mất? Vũ Văn Cảnh Ôn nghe vậy, rất coi trọng, đứng dậy đi đến trước xa bàn. Tứ thúc. Vũ Văn Tín nghi hoặc nói, sau khi bọn họ rời khỏi Hồ Khâu Sơn, hiện tại chỉ có 2 con đường để đi. Hoặc là về phía Tây Yến Châu, nơi đó không bị kết giới của đại trận huyết tê khống chế, nói trắng ra là rút lui. Nhưng ta cảm thấy, tính cách của họ Trần, chắc sẽ không lùi bước bỏ chạy. Hoặc là, chỉ có thể đi về phía Bắc. Bọn họ không có đủ binh lực, không có võ thánh, không có tiếp tế, không có thời gian, dựa vào cái gì để làm như vậy. Cháu phân tích rất đúng. Vũ Văn Cảnh Ôn nói, nhưng chúng ta không thể khinh địch chủ quan. Cứ coi như hắn đi về phía Bắc, ra lệnh cho các bộ lạc cảnh giác, và chú ý chặt chẽ đến động hướng của Hồng Trạch Doanh, một khi phát hiện ra bất cứ điều gì thì lập tức báo cho ta. Đại Mạc, gió lớn, bão tuyết, một đội kỵ binh đang tiến lên trong thời tiết cực đoan ác liệt. Đại ca, Tào Chi đi theo bên cạnh, trên mặt đầy băng xương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói đi. Tào Chi khoác áo choàng lông chồn, dưới thân cũng là một con dị thú chiến mã quý hiếm, 4 câu hỏi của Lữ tướng quân. Ngươi còn chưa trả lời, có thể giải đáp cho tiểu đệ được không? 4 câu hỏi. Không ngoài gì là, đường xa, nhiều binh lực, đại đô có thể có tiên sư, cộng thêm không có hậu cần tiếp tế. Hành quân buồn tẻ, Trần Tam Thạch không từ chối. Hắn chậm rãi nói. Thứ nhất, lần này mặc dù có vạn dặm, nhưng chúng ta không cần công thành chiếm hải, cho nên chỉ là nhìn bề ngoài thì đường xa, nhưng nếu tính cả thời gian công thành ở U Châu, thì cũng gần như nhau. Thứ hai, mặc dù binh lực của Man tộc đông, nhưng phân bố ở khắp nơi trong Đại Mạc, điều động cần thời gian, chỉ cần chúng ta không dừng lại, rất khó bị bao vây. Thứ ba, bất kể là vu thần giáo hay yêu nhân, không chỉ Lam Cư Tu Sơn có, U Châu cũng không thiếu, đánh đâu cũng như nhau. Đại ca quả nhiên đã nắm rõ trong lòng. Tào Chi gật đầu, sau đó hỏi, còn một điểm quan trọng nhất, tiếp tế thì sao? Lương Châu bị vây, bên ngoài lại có tuyết lớn phong tỏa đường, cho dù điều động lương thảo từ Yến Châu, cũng hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ tiến sâu vào của quân đội, chúng ta là một đội quân cô lập triệt đề. Trước đó Huyền Vũ Doanh chia quân, chỉ mang theo 10 ngày lương khô và lương thảo cho ngựa, bây giờ tiêu hao gần hết rồi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phải ăn tuyết. Hắn chỉ theo quân Hồng Trạch Doanh có mấy ngày. Đã nhìn ra, đây là một đội quân hổ lang thực sự. Cho dù trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng có thể làm được không loạn chút nào. Nhưng đội quân hổ lang lợi hại đến đâu, cũng cần lương thực để lấp đầy bụng. Hỏi hay lắm. Ông, đột nhiên Trần Tam Thạch xuất hiện thanh giáo Lệ Tuyền trong tay, xa xa chỉ vào phía trước trong gió tuyết, điện hạ, người thấy đây là gì? Thành trì của Man tộc chứ gì? Tào Chi bỏ thịt khô vào miệng, 1.5000 quân, 2 viên tướng chân giữ, để không kéo chân đại ca, trước khi đến ta đã cố gắng ghi nhớ tất cả tình báo rồi. Không phải. Giọng Trần Tam Thạch như sấm sét, nơi địch quân ở, chính là kho lương của ta. Phong Xương Thành. Nói là thành trì, nhưng thật ra nơi này không có tường thành, càng giống như một thị trấn nhỏ, tác dụng chủ yếu là cung cấp cho các bộ lạc Man tộc trong vòng ngàn dặm giao dịch buôn bán. Nơi này cũng có 1.5000 quân đóng, do 2 tộc Đoạn Thị và Mộ Dung Thị cùng quản lý. Chủ tướng là một thành viên hoàng thất của Đoạn Thị, tên là Đoạn Chiết, huyền tượng đại thành cảnh giới. Địa vị của hắn trong tộc không cao không thấp, không thể đến được tầng lớp cao nhất, dứt khoát chủ động lựa chọn đến nơi này đóng quân, vừa có thể tránh tranh chấp, lại có một đống dầu mỡ để kiếm trác. Đáng tiếc quá, không lâu nữa, thiên tộc của ta sẽ vào ở Trung Nguyên, đến lúc đó Phong Xương Thành này cũng không đáng giá như vậy nữa. Đoạn Chiết đang cảm thán, thuộc hạ đưa tình báo đến. Tướng quân, Bốn Hiền Vương Vũ Văn gửi thư đến. Hắn, Đoạn Chiết không quan tâm nói, nhàn rỗi không có việc gì lại gửi thư cho ta, chiến sự ở tiền tuyến cũng không cần đến ta, chẳng lẽ có thịnh nhân đánh tới. Hắn mở thư ra. Ngay sau đó, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Tướng quân, Phó tướng Mộ Dung Siêu hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người chắc biết Trần Bạch Bào của thịnh nhân, người đã nổi tiếng 2 năm nay chứ? Đoạn Chiết xem xong, ném thư vào lò than đốt thành tro, hắn đang đi về phía Mạc Bắc, Vũ Văn Lão Tư nói có thể sẽ xuất hiện gần chúng ta, bảo chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Cái gì? Mộ Dung Siêu sừng sốt, Lương Châu huyết tế, tuyết lớn phong tỏa đường, hắn còn dám đến Mạc Bắc. Báo, phát hiện địch quân cách thành 20 dặm, số lượng không rõ, chủ tướng không rõ. Thật sự đến rồi. Mộ Dung Siêu cũng không sợ, mà là bình tĩnh phân tích, chắc chắn chính là Trần Tam Thạch. Dưới trướng hắn có 1.5000 người, chúng ta cũng có 1.5000 người, đều là 2 huyền tượng đại thành, sợ cái gì? Chỉ cần kéo dài mấy ngày, các bộ lạc gần đây sẽ điều quân đến tiếp viện. Chính là lúc ngươi và ta lập công lớn. Hắn và Đoạn Chiết khác nhau. Không phải là tự mình chủ động đến đây, mà là bị chèn ép, trong lòng vẫn luôn khao khát lập công. Truyền lệnh của ta. Mộ Dung Siêu giơ chiến đao lên, tập hợp các tướng sĩ Mộ Dung bộ, đến bên ngoài thành dàn trận, chuẩn bị quyết chiến với thịnh nhân. Hắn và Đoạn Chiết trên danh nghĩa có phân ra chính phó, nhưng thật ra không ai quản ai, mỗi người đều có một nửa binh mã ở nơi này. Đoạn tướng quân, ngươi còn chờ gì nữa? Mộ Dung Siêu thúc giục nói, mau đi điều động binh mã của ngươi, đừng làm lỡ thời cơ chiến đấu. Họ Trần dám một mình tiến sâu vào nơi này, đơn giản chính là tìm chết. Nói hay lắm, đơn giản chính là tìm chết. Đoạn Chiết đồng ý một lời, ngươi đến bên ngoài thành dàn trận trước, ta đi lấy binh khí, sau đó điều động binh mã, sẽ đến ngay sau đó cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Được. Mộ Dung Siêu cầm chiến đao xông ra bên ngoài thành. Trong màn tuyết mênh mông, Mộ Dung Siêu ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là đại quân, hơn 7.000 người nghiêm trang chờ đợi. Mà ở trước mặt bọn họ, trong tầm nhìn mơ hồ bị tuyết che khuất, có thể nhìn thấy trong trời đất trắng xóa, đột nhiên xuất hiện một mảng màu đen, cho đến khi trải rộng trước mặt. Ùm ục, cùng với tiếng trống trận rung trời và tiếng vó ngựa ầm ầm, bóng đen xuyên qua màn tuyết, dần dần lộ ra chân dung, đó là một đội quân hổ lang trật tự nghiêm ngặt. Cho dù trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng duy trì trận hình phức tạp, bản thân là băng thiên tuyết địa, nhưng các tướng sĩ Mộ Dung bộ sau khi nhìn thấy đội quân này, lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo xuyên thấu xương, khiến tóc gáy dựng đứng. Dường như một con thú khổng lồ bằng sắt thép đang tiến lên trên vùng đất mênh mông. Trong con thú sắt thép, một lá cờ màu đỏ tươi bay phấp phới trong gió, trên đó viết một chữ Trần thật lớn. Cờ của tướng quân Trần Tam Thạch áo bào trắng. Các tướng sĩ Mộ Dung bộ trong Phong Xương Thành tự nhiên cũng đã nghe nói về vị tướng quân lừng lẫy này, hơn nữa bọn họ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, bởi vì không ai biết tại sao đội quân đáng sợ này lại đột nhiên xuất hiện ở sâu trong Mạc Bắc. Nghĩ như vậy, bọn họ không khỏi có chút bồn chồn. Các huynh đệ, đừng sợ, giết người này, chúng ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Mộ Dung Siêu quay đầu lại nói, Đoạn tướng quân đâu? Tại sao binh mã của hắn còn chưa điều động đến? Báo, tướng quân, không xong rồi. Đoạn tướng quân, dẫn theo người Đoạn thị bỏ chạy rồi. Ngươi nói cái gì? Cách đó năm dặm, Đoạn Chiết kéo theo vàng bạc châu báu, dẫn theo binh mã của mình, bỏ chạy. Nói Trần Tam Thạch tìm chết, ta thấy ngươi mới là tìm chết. Hắn nói rồi nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cảm thấy tên Mộ Dung Siêu này thật sự không có đầu óc. Không lâu trước đó, 800 kỵ binh của họ Trần đã giết xuyên qua bộ lạc tướng quốc của Vũ Văn ở Hồ Khâu Sơn, nơi đó có tận 3 huyền tượng đại thành, hai người bọn họ giữ được cái rắm, ở lại đây hoàn toàn là đi tìm chết. Hoặc là nói, liều mạng có tác dụng gì? Huyết tế sắp hoàn thành, cứ để Trần Tam Thạch giày vò đi, ngày lành của người tiên tộc bọn họ vẫn còn ở phía sau, lúc này chết chẳng phải là lộ vốn lớn sao, không bằng bảo toàn thực lực, gần đây đầu hàng các bộ lạc khác mới là đường sống. Đoạn Chiết chết tiệt, đúng là một kẻ hèn nhát. Mộ Dung Siêu chửi ầm lên. Tướng quân, giọng của thuộc hạ run rẩy hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Thiếu Đoạn thị bộ lạc, chúng ta chỉ còn hơn 7.000 người. Hắn Trần Tam Thạch có thể dùng 800 giết 1 vạn, chẳng lẽ ta Mộ Dung Siêu dùng 7.000 người, lại không thể giết 1 vạn sao? Mộ Dung Siêu giơ cao chiến đao, các huynh đệ, giết cho ta. Ông, lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước, cách đó một dặm, màn tuyết đột nhiên bị xé toạc. Đó là một con chu tước, hòa tan băng tuyết, vặn vẹo hư không, mang theo khí cương mênh mông như biển ập đến. Mộ Dung Siêu gầm lên một tiếng, phương pháp hô hấp và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể lập tức vận dụng đến mức cao nhất, thi triển toàn bộ bản lĩnh, chiến đao trong tay hóa thành sư tử điên cuồng, không trốn không tránh, lao về phía chu tước. Dư ba đáng sợ giống như sóng thần, trực tiếp lấy Mộ Dung Siêu làm trung tâm bùng nổ, hất bay mười mấy tên lính, phương viên mấy trượng đều nổ tung thành một mảnh trắng xóa. Đợi đến khi sương tuyết tan đi, các tướng sĩ nhìn thấy Mộ Dung Siêu nằm thoi thóp trong tuyết, bảy khiếu chảy máu, chỉ thở ra không hít vào, mắt thấy không còn sống được bao lâu. Một mũi tên, gần như lấy mạng của chủ tướng bọn họ. Hơn nữa mũi tên này, còn ở cách đó một dặm. Hồng Trạch Doanh, tấn công. Đồng thời, đội quân Hổ Lang ở xa giọng vang trời, đột nhiên tăng tốc tấn công, sát khí cuồn cuộn gần như hòa tan băng tuyết, không có chút sơ hở nào lao về phía bọn họ. Rút lui đi. Các binh sĩ Mộ Dung bộ không còn chút chiến ý nào, lập tức rơi vào hỗn loạn vô tận, chỉ là va chạm dẫm đạp lẫn nhau đã chết vô số, cho đến khi Hồng Trạch Doanh xông vào trận, triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu. Nửa canh giờ sau, Phong Xương Thành đã bị chiếm. Giết bò, giết cừu, các huynh đệ cứ ăn uống đi. Ăn uống no say rồi, mở kho ra, lấy hết lương khô và thịt khô của chúng nó. Nếu ngựa của ai bị cóng, chết mệt, thì trực tiếp chọn những con ngựa khỏe mạnh nhất trong số ngựa của chúng nó. Hành quân lâu dài, rất nhiều ngựa, tự nhiên không chịu nổi. Nhưng, người man tộc không thiếu nhất chính là ngựa chiến. Mỗi bộ lạc đều có rất nhiều ngựa tốt. Những con ngựa này vốn đã được huấn luyện. Cộng thêm có Thiên Tầm ở đây, về cơ bản là lập tức có thể sử dụng. Tiếp tế, địch quân chính là tiếp tế. Lần này đi hơn 1 vạn dặm, khắp nơi đều là các bộ lạc nhỏ lẻ. Võ Thành có mấy người? Có mấy người, có thể cản được đường đi của hắn. Thịt cừu ở Thảo Nguyên, có thể nói là tuyệt phẩm. Ở Đại Thịnh, thịt gà, thịt lợn thậm chí là thịt bò đều có, duy chỉ có thịt cừu là đồ hiếm, giá cả gấp đôi thịt lợn. Đối với các tướng sĩ mà nói, cũng là một bữa tiệc thịnh soạn, dù sao khi hành quân chỉ ăn chút lương khô, ngay cả một miếng nóng hổi cũng không có, càng đừng nói đến thịt. Trong một căn nhà gỗ, Trần Tam Thạch và mấy thuộc hạ ngồi quanh đống lửa, bàn bạc về hành trình tiếp theo. Đại nhân, vị trí hiện tại của chúng ta, ở chỗ này. Hà Tông chỉ vào bản đồ, nói, theo bố trí của tướng quân, nếu chúng ta muốn nhanh chóng đánh đến đại đô của man tộc, thì nhất định phải vượt qua Mã Não Hà, chỉ là... Mã Não Hà có đại trại. Sở Sĩ Hùng tiếp lời nói, chỉ riêng trong đại trại, đã có 4 đến 5 vạn quân, một khi chúng ta qua sông, sẽ bị chặn lại, sau đó các bộ lạc nhỏ lẻ gần đó nhanh chóng tập trung về nơi này, không đến mấy ngày là có thể ngưng tụ thành tổng cộng 10 vạn quân. Trần tướng quân, chuyện này phải làm sao? Dễ thôi. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, trước khi hợp vây, chiếm lấy đại trại của Vũ Văn Cảnh Ôn chẳng phải được rồi sao? Vũ Văn Cảnh Ôn này là võ thánh nhiều năm, chỉ sợ không có ai trong chúng ta địch lại được. Sở Sĩ Hùng nhấn mạnh nói, hơn nữa 5 vạn quân trong đại trại đều là tinh nhuệ của Vũ Văn Bộ, làm sao chúng ta có thể trong thời gian ngắn chiếm được đại trại, rời khỏi nơi đó? Trần tướng quân, ta không phải nghi ngờ ngươi. Tào Chi bổ sung nói, còn một điểm ngươi nên biết, trước khi chúng ta làm việc này, còn phải dựng cầu phao vượt qua Mã Não Hà, sau đó sẽ không còn đường lui nữa, đây là trận quyết chiến sau lưng là dòng nước. Nước đóng băng không phải trong một ngày. Trận tuyết này đến đột ngột, nhưng thời gian còn ngắn, chưa đủ để đóng băng mặt sông Mã Não Hà vốn nổi tiếng là chảy xiết, chắc chắn không đủ để chịu được trọng lượng của một người, càng không cần nói đến ngựa chiến binh khí. Chuyện này các ngươi không cần lo, ta tự có sắp xếp. Trần Tam Thạch ra lệnh, bảo tất cả các huynh đệ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai giờ mão, tiếp tục xuất phát. Mã Não Hà, đại trại, bốp, đồ phế vật. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín vừa xem xong chiến báo của Phong Xương Thành, tức giận đến mức vỗ nát cái bàn trước mặt. Phong Xương Thành là nơi giao dịch quan trọng của man tộc ta, cứ mất như vậy. Tên Mộ Dung Siêu bọn chúng, dưới trướng cũng có 15,000 người, binh mã không kém hơn một người nào dưới trướng họ Trần, tại sao ngay cả một ngày cũng không ngăn được? Cho dù ngăn được một ngày chứ? Mộ Dung Siêu cũng thôi đi. Tên Đoạn Chiết kia, vậy mà trực tiếp dẫn theo thuộc hạ bỏ chạy rồi. Tại sao, một chút cốt khí cũng không có? Ha ha, với sự dũng mãnh của Trần Tam Thạch, tên Mộ Dung Siêu kia không ngăn được, cũng coi như bình thường. Vũ Văn Cảnh Ôn chỉ cười cười, dường như không ngoài ý muốn, cháu ngoan, đừng chỉ lo nổi giận, nghĩ cho kỹ xem, ngươi cảm thấy Hồng Trạch Doanh tiếp theo sẽ đi đâu. Chuyện này, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín nhìn xa bàn, khá đau đầu nói, tại sao ta lại cảm thấy, sau khi Lương Châu bị phong tỏa, họ Trần không có nhà để về, giống như ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi trên thảo nguyên để phát tiết cơn giận. Không đúng, không đúng. Vũ Văn Cảnh Ôn kiên nhẫn nói, ngươi nghĩ lại xem, tên tiểu tử này sao có thể làm chuyện vô nghĩa? Ngươi đứng ở góc độ của địch nhân để suy nghĩ, hắn làm gì là có lợi nhất cho Lương Châu? Chẳng lẽ, nghe thấy thúc thúc nhắc nhở như vậy, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trợn mắt không dám tin nói, họ Trần muốn trực tiếp giết đến đại đô, hủy diệt trận nhãn chính trên Lang Cư Tu Sơn. Không sai. Vũ Văn Cảnh Ôn trầm giọng nói, đó chính là ý đồ của hắn. Nực cười. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín cười lạnh nói, hắn đúng là chó nóng này nhảy tường, ngay cả biện pháp này cũng dám thử. Chính là gọi là thú dữ liều mạng, hắn chắc là dự đoán được U Châu không thể phá, cho nên mới lựa chọn mạo hiểm liều mạng. Vũ Văn Cảnh Ôn dạy bảo, sau khi hiểu rõ ý đồ của địch quân, ngươi nhìn lại tuyến đường hành quân của Hồng Trạch Doanh, tiếp theo bọn chúng sẽ xuất hiện ở đâu? Mã Não Hà, chỗ chúng ta. Vũ Văn Tín lĩnh ngộ nói, đi đến Lang Cư Tu Sơn gần nhất, chính là vượt qua Mã Não Hà, sau đó không thể tránh khỏi gặp phải chúng ta. Được lắm, hắn chết chắc rồi. Trong đại trại của chúng ta, vẫn còn 50,000 tinh binh. Hắn phân tích rành mạch, địch quân chỉ có 15,000, hơn nữa trong đại trại có thứ thúc ngươi là võ thánh, bọn chúng không có võ thánh, chỉ cần đánh nhau, không bao lâu sau, sẽ có viện quân từ 4 phương 8 hướng đến bao vây bọn chúng. Hơn nữa, còn phải tính đến địch quân ngày đêm chạy gấp, mệt mỏi dã rời, mà quân ta luôn ở trong đại trại, dưỡng sức chờ thời, điều này trong binh thư gọi là lấy nhàn đối phó với mệt mỏi. Hai điều cộng lại, Trần Tam Thạch sao có thể không thua? Quả nhiên, chỉ cần một người sốt ruột là sẽ phạm sai lầm, luyện võ như vậy, hành quân đánh giặc cũng như vậy, Trần Tam Thạch cũng không ngoại lệ. Không thể khinh địch. Mặt của Vũ Văn Cảnh Ôn như mặt hồ, chính là gọi là sư tử vồ thò cũng dùng toàn lực, huống hồ Trần Tam Thạch này cũng là một con hồ, truyền lệnh xuống, bảo các bộ lạc tập trung binh mã đến trước. Ngoài ra, phái một lượng lớn thám báo, ở gần Mã Não Hà dò thám tình báo, nhất định phải tìm được động hướng chính xác của bọn chúng. Được, ta sẽ sắp xếp ngay. Vũ Văn Tín nói rồi muốn đi. Chờ đã. Vũ Văn Cảnh Ôn gọi hắn lại, Tín Nhi, trận chiến này là cơ hội để ngươi rửa nhục, chứng minh bản thân, hiểu không? Từ trước đến nay, Vũ Văn Tín là hoàng tử được Vũ Văn tộc sủng ái nhất. Mặc dù lão ngũ của hắn năng lực mạnh, có nhiều người giúp đỡ, nhưng chính là không được phụ hãn sủng ái. Cho đến khi trận chiến Ba Dương, Vũ Văn Tín bị Trần Tam Thạch bắt sống giữa vạn quân, sau đó một hơi ở Đại Thịnh Triều sống những 2 năm. Lão ngũ của hắn dần dần có xu hướng trỗi dậy. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín cũng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Tư thúc yên tâm. Hắn sờ vào thanh kiếm đeo bên hông, người ta nói ngã một lần khôn lên một chút, ta Vũ Văn Tín đã không còn là Vũ Văn Tín trước đây, tuyệt đối sẽ không để phụ hãn, để tư thúc thất vọng. Ừ, đi đi. Phong Xương Thành. Trận tuyết này lúc lớn lúc nhỏ, thất thường. Trời chưa sáng. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh ăn uống no say, nghỉ ngơi đầy đủ đã bắt đầu chỉnh trang, chuẩn bị xuất phát, không ít người còn thay ngựa mới, có con ngựa không nghe lời. Chỉ cần thiên tầm huấn luyện, sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Bên ngoài thành, sau gò đất, Trần Tam Thạch cắm giáo lệ tuyền vào trong tuyết, thở ra một hơi khí đục. Công pháp, Trần Quốc Long Thương, võ thánh, tiến độ, 40/100. Vẫn còn kém xa. Sư đệ, Vương Trực một mình tìm đến, ngươi tìm ta một mình, là có sắp xếp gì sao? Đúng vậy. Trần Tam Thạch hỏi, cảnh giới của sư huynh, khôi phục thế nào rồi? Ta à, xem đao. Ngay khi tiếng quát vang lên, từng trận khí cương nặng nề bùng phát từ trong cơ thể Vương Trực, áo giáp trên người vang lên lạnh lẽo, bông tuyết xung quanh bị hấp dẫn, ngưng tụ thành một cơn lốc bên cạnh hắn, thanh đao lạ trong tay chém xuống, hóa thành một con huyền vũ khổng lồ. Cương khí hóa hình, huyền vũ thiên cương. Trần Tam Thạch giơ giáo đỡ đao, khí lãng lấy hai người bọn họ làm trung tâm bùng phát, băng tuyết vỡ vụn, mặt đất rung chuyển, rất lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Hắn chúc mừng nói, chúc mừng sư huynh, trở lại cảnh giới huyền tượng đại viên mãn. Hi hi. Vương Trực vui vẻ nói, may nhờ có linh hòa ngươi đưa cho ta, lại phối hợp với bảo dược, hiệu quả cực kỳ tốt, cảnh giới mỗi ngày một khác, còn có linh tửu hôm đó sư phụ cho chúng ta uống. Nhắc đến sư phụ, vẻ đắc ý trên mặt hắn dần biến mất, không nói những chuyện này nữa, sư đệ, ngươi tìm ta rốt cuộc là có sắp xếp gì? Rào rào. Trần Tam Thạch đi đến sau gò đất, mở một tấm bản đồ, sư huynh, ta muốn phân cho ngươi 2.000 người, đi một đường khác, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ qua sông, sau đó ở trên ngọn núi này, trong núi lan lăng chờ đợi, đợi đến khi Thanh Điều ra hiệu cho ngươi, thì trực tiếp giết vào đại trại của địch quân. Nhiều kế hoạch chi tiết hơn, ta đã viết sẵn cho ngươi rồi. Hắn nói rồi, đưa một cái túi gấm cho sư huynh, nhớ kỹ, ẩn nấp là quan trọng nhất. Ta sẽ cố gắng làm ra thanh thế, giúp ngươi thu hút sự chú ý, tính mạng của mấy triệu sinh linh Lương Châu, giao hết cho sư huynh. Trước đó, Trần Tam Thạch còn có chút lo lắng. Cảnh giới của Vương Trực khôi phục không đủ, bây giờ xem ra, lo lắng thừa rồi. Ta biết rồi. Vương Trực nhận túi gấm, lập tức cảm thấy trong lòng bình tĩnh, xem ra, sư đệ quả nhiên đã có dự định, theo ngươi đánh nhiều trận như vậy, ta cũng coi như là có lúc phát huy tác dụng thực sự. Ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ sự phó thác. Đánh thắng trận này, về uống rượu mừng của ngươi và sư muội. Ta đi đây. Hắn nhận lệnh rời đi. Trần Tam Thạch thì không vội vàng đi theo đại quân rời đi, mà tại chỗ lấy lò luyện đan và tài liệu ra, chuẩn bị thử luyện chế chân vũ đan. Muốn nâng cao tỷ lệ thắng trong trận quyết chiến cuối cùng ở Lang Cư Tu Sơn, thì nhất định phải đột phá đến cảnh giới võ thánh. Trong gió tuyết, một con rồng lửa màu đỏ sẫm bay lên, sau đó bị trận pháp dưới đáy lò luyện đan hấp thụ. Trần Tam Thạch sớm cho thêm băng tuyết vào trong lò đan, lập tức tan thành nước, tiếp theo là cho linh hòa vào, sau đó là đủ loại thiên tài địa bảo chân quý. Chân vũ đan, thành đan một viên 200 linh thạch, chỉ riêng tài liệu đã trị giá 100 linh thạch. Hắn chỉ có tổng cộng 5 phần tài liệu, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu có thể tiết kiệm được mấy phần tài liệu, sau này bất kể là mang đến đại tắc phường thì bán linh thạch, hay giữ lại dùng vào việc khác, cũng đều là một khoản dự trữ chân quý. Đợi đến khi quá trình gần xong, hắn đặt hai tay lên lò luyện đan, truyền pháp lực vào trong đó. Chân vũ đan, tổng cộng có 49 đại biến hóa, cộng thêm 64 tiểu biến hóa, so với dưỡng kinh đan thì phức tạp hơn nhiều, Trần Tam Thạch lúc bắt đầu còn có thể nắm giữ tự nhiên, nhưng gần đến 20 mấy biến hóa thì có chút mất kiểm soát, đến 30 mấy biến hóa thì không chống đỡ được nữa, chỉ có thể mặc cho thiên tài địa bảo dưới sự tàn phá của dị hỏa nhanh chóng hư hỏng. Một tiếng nổ vang, lò đan nổ tung, từng đợt linh năng ba động ập đến. Trần Tam Thạch vội vàng bấm quyết thổ hậu để ngăn cản. Cũng may chỉ là đan dược nhất giai, không có sát thương gì. Hắn nhìn vào trong lò đan, chỉ còn một mảnh đen thui, lập tức cảm thấy đau lòng dữ dội. Tuy nhiên chi phí chìm của việc luyện chế đan dược cũng không thể tránh được, ít nhất là lần sau sẽ thành thục hơn lần trước, 4 phần tài liệu còn lại, chắc chắn có thể luyện chế ra một viên chân vũ đan. Chỉ cần vậy, là đủ rồi. Thu dọn đồ đạc, Trần Tam Thạch ước tính, đã 4-5 ngày trôi qua. Phải nhanh chóng đuổi theo đại quân. Thiên Tầm, hắn gọi Bạch Hạc Mã. Từ trong ngực móc ra một viên đan dược tỷ cốc phẩm kém, trời lạnh đất rét, người cũng vất vả, ăn chút đi. Thiên Tầm người người, dường như biết đây là hàng kém chất lượng, khá ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ăn vào, lập tức cho dù ở trong tuyết lớn cũng giữ được ấm áp, thể lực càng vô cùng dồi dào. Nó mang theo chủ nhân, rất nhanh đã đuổi kịp Hồng Trạch Doanh. Đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Hà Tông báo cáo, Lương Châu liên tiếp có 7 phong cấp thư đến, đều do Lục Điện Hạ tự tay viết, thậm chí còn để Thần Ưng mang kim bài đến, vẫn hy vọng chúng ta có thể quay đầu, bây giờ trở về còn có thể kịp tham gia chiến sự ở U Châu, lại đi về phía trước, chính là toàn quân bị diệt. Đừng để ý. Trần Tam Thạch nghĩ nghĩ, ta tự mình báo cho bọn họ tuyến đường hành quân, lại giải thích một phen. Có thể để bọn họ hiểu là tốt nhất. Đặc biệt là đối với đám người triều đình mà nói, có đôi khi thái độ, quan trọng hơn làm chuyện gì. Hồng Trạch Doanh một đường đi lên phía bắc. Trên đường, liên tiếp nghiền nát mấy bộ lạc nhỏ, chém giết gần vạn người, bỏ chạy cũng có hàng vạn người. Chỉ là lần này, Trần Tam Thạch không đuổi theo, cứ để mặc cho bọn họ chạy. Vẫn là câu nói đó. Bất cứ cuộc chiến nào, cũng phải làm rõ mục tiêu chiến lược của mình. Lúc ở Hồ Khâu Sơn, chinh phạt phía Bắc vẫn là vì tiêu diệt lực lượng sống. Hiện tại, đã biến thành nhanh chóng đến Lang Cư Tu Sơn, hủy diệt trận nhãn, phá hủy đại trận huyết tế. Tướng quân, phía trước chính là Mã Não Hà. Trên mặt sông đều là băng mỏng, người ngựa không thể qua, cần phải dựng cầu phao. Còn cần ta nói sao? Trần Tam Thạch ra lệnh, dựng cầu nhanh chóng, mau qua sông. Nhưng mà đại nhân... Hà Tông trình lên thư tín, Lương Châu lại gửi thư đến, Điện Hạ nói, ám thám chúng ta cài vào các bộ lạc ở Mạc Bắc gửi thư đến, Man tộc đã biết trước được động hướng của chúng ta, Vũ Văn Cảnh Ôn đã điều động đại quân đến bao vây, số lượng chỉ sợ đạt đến hơn 10 vạn, sau khi chúng ta qua sông, sẽ không còn đường lui nữa. Giữa chiến tranh, thường là bên nào cũng có gián điệp hoặc ám thám của đối phương, có lẽ không thể lấy được tình báo cơ mật, nhưng thường có thể biết được động hướng của đại quân đối phương. Nhìn thấy tướng quân không dao động, Sở Sĩ Hùng lại nhắc nhở, đại nhân, 10 vạn đại quân, còn có võ thánh. Vũ Văn Cảnh Ôn cũng không phải loại phế vật như Mộ Dung Siêu, hắn là mãnh tướng nổi tiếng của Vũ Văn tộc. Sau khi qua sông, muốn lui thật sự là muộn rồi. Không có đường lui, thì không lui. Trần Tam Thạch biết nói thế nào cũng vô dụng, dứt khoát không giải thích nữa, viết thư cho Lương Châu, nói với bọn họ, ta chính là muốn qua sông, chính là muốn. Quyết chiến sau lưng là dòng nước. Bạch Mang Mang Đại Mạc chi thượng. Hồng Trạch Doanh tướng sĩ bắt đầu sử dụng một đường từ man tộc bộ lạc thu thập đến tài liệu, tại khoáng hoạt mã não Hà Thượng bắt đầu dựng lên cầu phao, loại trong thời gian ngắn dựng lên cầu phao, cơ bản chỉ có thể cùng một người đi lại. Đại quân qua sông sau tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó muốn lại rút lui, để địch nhân nhìn ngươi từng cái qua cầu, cơ bản là không có khả năng sự tình. Bởi vậy, qua sông sau, không thắng liền chết. Không có đường lui. Mà bọn hắn, 1.500.000 người, cần phải đối mặt với 10 vạn đại quân vây truy ngăn chặn dưới tình huống, hạ xuống phía trước có Võ Thanh trấn tù đại trại, bổ cấp sau, nhanh chóng bắc thượng rời đi nơi đây. Dù là bất kỳ một vị binh pháp đại gia nhìn đến, đều sẽ nói, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mã não Hà, man tộc đại trại, báo, vương gia, phong xương thành qua sau, Hồng Trạch Doanh một đường bắc thượng, đầu ngã năm cái bộ lạc, thanh thế hạo hạo đáng đáng, hiện tại đã đến mã não Hà bên cạnh, chờ phát hiện thời điểm, đã nhanh muốn vượt sông hoàn thành rồi. Tứ thúc, bọn hắn quả nhiên tới rồi. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín, có chút kích động, lại có chút khẩn trương, nắm chặt kiếm lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hắn nói, bất kể nói thế nào, ta cũng là Trần Tam Thạch kẻ thù. Lúc đầu, hắn bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, địch nhân thứ nhất chính là ta. Hiện nay, hắn thanh trấn thiên hạ, ngăn trở tại trên đường tiến lên, vẫn là ta. Ta Vũ Văn Tín, là Trần Tam Thạch kẻ thù. Hảo, muốn chính là loại khí thế này. Vũ Văn Cảnh ôn trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống, toàn quân giới bị, chỉ cần Hồng Trạch Doanh thật dám qua sông, liền để cho bọn hắn có đi không về. Lương Châu, ầm ầm, huyết tế đại trận tăng tốc vận chuyển. Hắc sắc xoáy nước bên trong dâng lên huyết vụ triệt để che lấp trọn cả bầu trời. Sau đó, trời sụp xuống rồi. Không sai, chính là trời sụp xuống rồi. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, bầu trời càng ngày càng thấp, huyết vụ cùng mặt đất khoảng cách thì nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ rơi xuống, đem đại địa triệt để thôn vệ trong đó. Lộc cộc, đi lại ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ có cánh chạm vào huyết vụ chim nhỏ từ trên cao rơi xuống, đập vào mặt đất sau, lại ở trong mắt mọi người hóa thành huyết thủy. Trời phạt, đây là lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.